Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 169, một chiến 10 năm. Đầu tiên xuất thủ là Ỷ Thiên Thần Linh. Hắn là đệ ngũ huyền lấy mạnh nhất hợp kim chế tạo thành trường kiếm. Lại chuyên môn lựa chọn tộc nhân tế bái. Sau đó tìm có tăng phong năng lực đồ đằng dung hợp. Cuối cùng tấn cấp thành thần đồ đằng. Ỷ Thiên cũng không hóa thành hình người. Hắn hình tượng liền là một thanh không lưỡi chi kiếm. Thân kiếm dài nhỏ. Chỗ tay cầm là một cái mang theo móc câu đoạn nhận. Từ hình tượng bên trên, hắn thậm chí không cách nào bị định nghĩa là một thanh kiếm. Bởi vì đệ ngũ huyền thiết kế thời điểm, căn bản không có bắt lấy địa phương. Ỷ Thiên, không phải cho người ta lấy ra chiến đấu. Hắn mình, liền là chiến sĩ, như hắn đồng dạng, còn có Thí Thần, Côn Ngô, Phương Thiên, Tù Long, Định Hải, chế tạo hắn nhóm sơ tâm. Đệ ngũ huyệt chỉ là muốn chế tạo hệ phái mình thần khí. Về sau ý tưởng đột phát, dứt khoát đem thần khí cung phụng thành thần đồ đằng. Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, đảng côn giáo bổng, roi giản trùy bát, 16 vị vũ khí thần đồ đằng. Lấy Ỷ Thiên là phong, bắn thẳng đến mà ra. Chúng thần sơn một phương, dẫn đầu lao ra mấy vị thần linh chuẩn bị không đủ. Đa số bị đâm xuyên, dù không chí tử, cũng muốn nghỉ ngơi một trận. Ỷ Thiên lĩnh đội sau khi rời khỏi đây, đằng sau đi theo chính là Tam Túc Kim Ô. Cùng những binh khí kia thần đồ đằng phát ra sắc bén chi khí khác biệt. Tam Túc Kim Ô dương cánh, lập tức mang theo một đoàn cực nóng. Cái này hấp dẫn lửa cùng kỹ thuật chi thần Hephaestus chú ý. Hắn thẳng đến Tam Túc Kim Ô mà đến. Hai người chiến làm một đoàn. Toàn bộ chiến trường trung ương đều bị hỏa đoàn vây quanh. Đoàn lửa này đã cách trở chúng thần sơn cùng tiên giới ở giữa tầm mắt. Chiến đấu tiếp tục 3 ngày. Hắn nhóm mới chạy hướng nơi đây. Đổi một chỗ khai chiến. Tầm mắt thanh không. Nguyệt đồ đằng trong tay ngưng tụ một thanh ngân thương, tiến lên khiêu chiến. Đối phương ra chính là toàn thân máy móc hóa Ekmes. Gia hồn này thành công đưa tới đệ ngũ huyền lực chú ý. Hắn đối thứ này rất hiếu kỳ, cố ý dặn dò Nguyệt đồ đằng đừng đem người ta đánh cho tàn phế. Nhưng mà chẳng kịp chờ Nguyệt đồ đằng cùng đối đầu, trưởng kim đồ đằng nghiêng cắm một gạch, đoạt đi cái này địch nhân. Hai người đều là kim loại chi thể, đinh đinh đương đương dừng lại loạn đấu về sau, cũng chuyển rời đến chân trời đi chiến đấu. Về sau từng cái thần linh xuất chiến, hoặc một đối một, hoặc top 5 top 3 loạn chiến, tóm lại ngoại trừ số ít một chút không quen chiến đấu, hoặc khinh thường tại chiến đấu, tất cả mọi người liền xông ra ngoài. Đệ ngũ huyền ngồi ngay ngắn bá hạ trên trán, thỉnh thoảng xoa huyệt thái dương liếc nhìn chiến trường. Hắn đối tham dự chiến đấu bên trong hứng thú không lớn. Một nguyên nhân là hắn bản thân liền không am hiểu ở đây. Còn có một nguyên nhân thì là rớt cũng tại quan sát chiến trường. Rớt không động thủ là tốt nhất. Hắn có thể điều động chúng thần sơn lực lượng. Nếu thật là tùy ý xuất thủ, lực phá hoại hay là vô cùng lớn. Nếu như có thể ổn định hắn, đệ ngũ huyền cao hứng còn không kịp đâu. Hắn cần chính là thời gian. Chỉ cần thời gian sung túc, triệt để tiêu hóa trong đầu thế giới bản nguyên, trận chiến đấu này hắn liền chắc thắng. Trên trời chiến đấu đánh cho rất loạn, đệ ngũ huyền hứng thú rất nhanh liền bị trên đất chiến đấu hấp dẫn. Đại địa bên trên, mấy trăm vạn người đang chém giết lẫn nhau. Tràng diện kia thật không là bình thường hùng vĩ. Hai loại văn minh đối bính, hai loại sức mạnh thể hệ đối bính. Rất nhiều nơi đánh cho tương đối buông lỏng, nhưng càng nhiều địa phương là máu cùng thịt quấn quýt lấy nhau. Gào thét, chửi rủa, vũ khí tiếng va chạm, như là chiến trường hòa âm đồng dạng tấu lên. Thời gian trong chiến đấu chậm rãi trôi qua. Nửa năm sau, trên trời chư thần bắt đầu thay nhau nghỉ ngơi, nhưng còn có một số giỏi về đánh lâu, tỉ như ỷ thiên nhóm vũ khí thần linh, vẫn tại phấn chiến, mà trên mặt đất, chiến trường đã dừng lại, song phương chiến tổn cũng rất cao, các phương diện đều cần tu chỉnh, bất quá đại quân vẫn tại giằng co, sa mạc một bên khác cũng tại liên tục không ngừng tăng binh. Đệ ngũ huyền đã bắt đầu tại bá hạ trên đầu nhắm mắt tiêu hóa thế giới bản nguyên. Dù sao tại hắn nhìn đến, rớt cũng không có chiến đấu ý tứ. Trên bầu trời chiến đấu đứt quãng, trên mặt đất chiến đấu tại tu chỉnh nửa năm sau lần nữa khai hỏa. Càng nhiều binh lực, càng nhiều vật tư, càng thêm huyết tinh cùng bạo lực. Đệ ngũ huyền chỉ là nhìn chăm chú một trận, liền nhịn không được thu hồi ánh mắt. Kia người đã chết bên trong, có rất nhiều đều là tộc nhân của mình, thậm chí rất nhiều tộc nhân đi đến chiến trường trước, sẽ còn hướng bá hạ nhảy một lần tế tự múa. Tế tự múa a, đại tế đã đình chỉ rất nhiều năm, nhưng nó vẫn là lưu truyền xuống tới. Luôn có một ít tộc nhân, nhịn không được đứng tại trên sườn núi, hoặc là tại đồng ruộng bên trong, nhảy lên một lần. Giống như dạng này, coi như sa tế thái sơ đồng dạng, đệ ngũ huyền, rớt, để tộc nhân chiến tranh dừng lại đi. Tại thần linh chi chiến phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn chiến đấu không có ý nghĩa. Chợp mắt rớt từ từ mở mắt, hừ một tiếng, có lôi âm trận trận, sau đó lại nhắm mắt lại. Cái thằng này, đệ ngũ huyền bất mãn nhìn hắn một chút. Sau đó ánh mắt lại không đành lòng nhìn xuống dưới. Trên trời dưới đất chiến đấu tiếp tục. Năm thứ ba, sa mạc một bên khác đi tới binh sĩ rốt cục bắt đầu giảm bớt. Đệ ngũ huyền trong lòng dễ chịu một chút. Nhưng hai năm sau, địch nhân tăng binh đột nhiên bắt đầu bộc phát. Quân đoàn lấy 10 vạn vị đơn vị bắt đầu đến chiến trường. Đồng thời chiến thuật có rõ ràng tiến bộ. Liên minh bên này vội vàng triển khai tăng viện, cuối cùng chống đỡ địch nhân thế công, không có bị đột nhiên đến địch nhân đánh tan. Cái này khiến đời bốn tổ vu nhảy chân chửi mẹ, hắn quở trách ngành tình báo không làm, vì thế thậm chí giết hơn 100 tên sĩ quan cao cấp. Chiến tranh đánh tới lúc này, so liền là ai càng có tính bền dẻo, đời bốn tổ vu sát phạt kích thích các chiến sĩ thần kinh. Để bọn hắn từ quyện đãi bên trong tỉnh táo lại. Một trận chiến này qua đi, đời bốn vu thanh danh xem như hủy. Làm bạn tại đệ ngũ huyền bên người đời thứ ba tổ vu thở dài nói, không nhất định sử sách bên trên sẽ lưu hắn lại tàn bạo thanh danh, nhưng làm trận đại chiến này người chỉ huy, hắn anh minh thần võ, sẽ chỉ lưu truyền càng rộng. Đệ ngũ huyền nói lời này, nhíu mày một cái, nói, ta luôn cảm thấy rớt trạng thái có chút quá an nhàn. Ngươi cảm thấy thế nào? Đột nhiên chuyển biến chủ đề để đời thứ ba tổ vu sững sờ. Nàng nhìn về phía xa xa rớt, cau mày, có lẽ là ta đa tâm. Đệ ngũ huyền lắc đầu, đem trong lòng ý nghĩ này ấn xuống. Đời thứ ba tổ vu, thái sơ. Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể chiến đấu? Mấy năm, hoặc là vài chục năm? Khó mà nói, tại không thể triệt để áp chế thế giới bản nguyên trước. Tham dự chiến đấu rất dễ dàng để cho mình ý thức lâm vào bị động. Đây là đệ ngũ huyền không toàn lực xuất kích nguyên nhân. Nếu như có thể, hắn không muốn đem chiến đấu kéo càng lâu. Chờ một chút đi, chờ một chút, nói xong câu đó. Đệ ngũ huyền nhắm mắt lại, lần nữa triển khai cùng trong ý thức thế giới bản nguyên đấu tranh. Thời gian trong chiến đấu trôi qua, đảo mắt lại là 5 năm, chiến đấu đã kéo dài 10 năm. Trong 10 năm, đã có thần để vẫn lạc thần linh, đều là bị song phương bắt sống, riêng phần mình áp tải chúng thần sơn hoặc tiên giới xử trí. 10 năm chiến tranh. Hỏa khí đã sớm đánh tới, song phương đều không có nương tay. Đại đa số thần linh bị bắt sau đều là trực tiếp rèn luyện đến chết. tiên giới thủ đoạn là hỗn độn thái cực, chúng thần sơn thủ đoạn, đệ ngũ huyền không biết. 10 năm sau một ngày, ổn thỏa đệ ngũ huyền đối diện, một mực chợp mắt rớt đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong mắt mang theo một loại điên cuồng hương vị, cái này khiến đệ ngũ huyền trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.